Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1535, Ma Long Mã cùng Vi Sâm. Nhìn thấy tổ ma tộc đám người trầm mặc, Ninh Giang âm thanh lạnh lùng nói, con người của ta, luôn luôn không có gì kiên nhẫn, đã các ngươi không chịu chủ động nói, như vậy ta cũng chỉ có tự mình động thủ tổ ma tộc. Không có tham sống sợ chết nạo chủng, lúc này. Thanh niên kiên định nói, Ninh Giang thực lực, hoàn toàn chính xác để hắn cảm nhận được sợ hãi. Nhưng là, hắn sợ hãi chính là tương lai. Sợ hãi chính là để Ninh Giang trưởng thành tiếp, vì uy hiếp được toàn bộ ma giới. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không hướng một cái nhân tộc cúi đầu. Hắn là tổ ma tộc, là ma tộc bên trong, kiêu ngạo nhất nhất tộc, là dẫn dắt toàn bộ ma tộc nhất tộc, thân là tổ ma tộc người. Hắn sẽ không cho phép, mình hướng nhân tộc cúi đầu, tương lai không lâu, tổ ma tộc, sẽ có người vì chúng ta báo thù. Thanh niên nói, thế mà trực tiếp đào ra mình một con mắt, máu me đầm đìa hắn, trên mặt không có bất kỳ cái gì thống khổ, có chỉ là một loại quyết ý. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, sau đó bàn tay bóp, đem ánh mắt bóp nát, xoẹt, ánh mắt một chút hóa thành quang mang. Từ đây biến mất, đây là một loại bí thuật, cho dù Ninh Giang đã dùng thứ nhất sát trận bao phủ chung quanh. Lại như cũ để đạo tia sáng này bay ra ngoài. Ta tại Hoàng Tuyền chờ ngươi, thanh niên nhếch miệng cười một tiếng. Chợt, cả người ầm vang nổ tung, hóa thành sán lạn quang mang. Cùng lúc đó, cái khác tổ ma tộc cường giả, cũng tại đồng thời tự bạo. Nhìn thấy một màn này, Ninh Giang không khỏi trầm mặc. Tổ ma tộc, hoàn toàn chính xác đáng sợ, hắn phát ra từ đáy lòng cảm khái. Có loại này thà chết chứ không chịu khuất phục ngông nghênh. Khó trách tổ ma tộc có thể chấp ma giới người cầm đầu. Thống lĩnh ma giới, bọn hắn tình nguyện chết, cũng sẽ không hướng nhân tộc cúi đầu. Sẽ không phản bội ma tộc, không thể nghi ngờ, dạng này tộc đàn, sẽ tương đương khó chơi. Dù sao ngay cả chết còn không sợ. Có thể có cái uy hiếp gì bọn hắn, là dạng gì sự tình, để bọn hắn tình nguyện chết, cũng không chịu lộ ra nửa chữ. Ninh Giang tâm tình có chút nặng nề, loại này tình nguyện chết cũng phải bảo vệ bí mật, tuyệt đối căn hệ trọng đại. Trầm tư sau một lúc, Ninh Giang linh quang lóe lên, muốn biết đáp án, còn có một cái biện pháp, chính là tiến vào ma giới, tại ma giới tìm hiểu, có lẽ, tại ma giới. Hắn có thể tìm tới đáp án. Lập tức, hắn không do dự nữa. Thông qua lưỡng giới sơn, xuyên qua đại thiên thế giới cùng ma giới ở giữa bình chướng. Chính thức tiến vào ma giới bên trong. Vừa tiến vào ma giới, hắn đầu tiên là cảm nhận được một chút khó chịu, nhưng là vận chuyển mấy lần thôn thiên ma công về sau. Loại này cảm giác khó chịu liền biến mất trống không? Càng là người mạnh mẽ. Tiến vào một cái thế giới khác, nhận áp chế cũng sẽ càng lớn. Tổ ma tộc mấy người kia, là bởi vì trên người của bọn hắn có ác ma tổ thụ lá cây. Đáng tiếc là, bọn hắn tự bạo, đem những cái kia lá cây cũng cùng một chỗ hủy diệt sạch sẽ. Ninh Giang đứng tại chỗ, đợi sau một thời gian ngắn, cộc cộc cộc cộc cộc, nơi xa trong hư không, đột nhiên truyền đến một trận tiếng vó ngựa. Cái này tiếng vó ngựa vang dội thanh thúy, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy liên tiếp 10 con ngựa, lôi kéo chiến xa, chạy nhanh đến, cái này 10 con ngựa, mỗi một thớt đều thần uy lẫm liệt, ngựa trên thân có rồng lân phiến, bọn chúng toàn thân đen nhánh, liền ngay cả đầu ngựa bên trên, cũng có sừng rồng, ma long mã, cho dù toàn bộ ma giới, cũng không tìm tới bao nhiêu, cái này 10 thớt ma long mã. Vốn là thiên ma tử tỏa kỵ, từng theo thiên ma tử chinh chiến Nam Bắc, quét ngang thế hệ trẻ tuổi. Ngay lúc đó thiên ma tử, cỡ nào hăng hái, hắn thiên phú tuyệt luân, được công nhận là ma tộc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Hắn trên trán trời sinh liền có ma văn, kia ma văn cùng cái khác thiên ma tộc người đều khác biệt. Tựa như một cái phù văn, được xưng thiên phù, có cái này thiên phù tại. Thiên ma tử có thể nói thông minh tuyệt đỉnh, học cái gì đều là vừa học liền biết, thế nhưng là, ai có thể nghĩ đến, thiên ma tử trên trán thiên phù, thế mà cùng đệ cửu ma đế có quan hệ. Ngày đó phù, vậy mà là đệ cửu ma đế lưu lại. Ninh Giang cùng thiên ma tử một trận chiến, giết thiên ma tử về sau, cũng là thành công bức ra đệ cửu ma đế. Cuối cùng đệ cửu ma đế, lui về khu không người, biến mất không thấy gì nữa. Về phần cái này mười thất ma long mã, tại thiên ma tử sau khi chết, liền rơi xuống Ninh Giang trong tay. Ninh Giang đã từng đem cái này mười thất ma long mã dẫn tới đại thiên thế giới. Làm qua một đoạn thời gian tọa giá, về sau dược thần sơn sự tình qua đi, hắn liền để chính ma long mã trở về ma giới. Ma long mã dù sao cũng là ma giới sinh vật, không cách nào tại đại thiên thế giới lâu dài sinh tồn. Bây giờ hắn trở lại ma giới, ngay lập tức liền triệu hoán ma long mã. Để Ninh Giang ngoài ý muốn chính là, lao nhanh mà đến, không chỉ ma long mã, còn có một người, Vi Sâm bái kiến công tử. Một thanh niên người xuống xe ngựa, vội vàng một chân quỳ xuống. Vi Sâm, xem ra ngươi thu hoạch không nhỏ. Ninh Giang quan sát hai mắt, kinh ngạc nói, cái này Vi Sâm, ban sơ chỉ là một cái nhỏ yếu chi cực ma tộc. Nhưng xem như cái cơ linh người thông minh, đầu nhập Ninh Giang, làm Ninh Giang mã phu. Mà lúc đó Ninh Giang rời đi ma giới thời điểm, đem Vi Sâm đưa đi một chỗ, thánh ma tộc tổ địa. Năm đó, hắn diệt thánh ma tộc về sau, thánh ma tộc tổ địa liền phủ bụi dưới mặt đất, một mực không có bị người phát hiện. Ninh Giang đem Vi Sâm đưa đi nơi đó, cũng là nghĩ để hắn thử thời vận, nhìn xem sẽ có hay không có cơ duyên gì tạo hóa. Không nghĩ tới, vô tâm cắm liễu liễu xanh u mần ni cái này Vi Sâm, hiện tại một thân khí tức bức người, lại đã đạt tới thánh quân chi cảnh, hơn nữa còn không là bình thường thánh quân, ít nhất là thánh quân đỉnh phong khí tức, ngay cả khoảng cách đột phá chí tôn cảnh đều không xa. Đều là công tử ban cho tiểu nhân dạng này tạo hóa. Tiểu nhân mới có thể có thành tựu ngày hôm nay, Vi Sâm vội vàng nói. Mặc dù trở thành thánh quân, thực lực của hắn tăng vọt không ít, nhưng là đối với Ninh Giang trung thành, điểm này ngược lại là không có biến hóa. Ninh Giang thủ đoạn, để hắn cảm thấy nhìn không thấu. Cùng Ninh Giang ở chung, Ninh Giang để hắn cảm nhận được, chính là thâm bất khả trắc, cho nên, cho dù tại thực lực đại trướng về sau, hắn cũng không có nghĩ qua phản bội Ninh Giang, mà giờ khắc này nhìn thấy Ninh Giang về sau, hắn cũng càng thêm may mắn mình không có phản bội Ninh Giang. Ninh Giang khí tức, để hắn cảm thấy bản năng sợ hãi. Đối mặt Ninh Giang, tựa như là đối mặt một đầu ăn người hồng hoang mãnh thú. Một loại gọi người áp lực hít thở không thông đập vào mặt. Không sai, không sai, ta luôn luôn thích trung tâm người. Ta còn tưởng rằng, ngươi đạt được thánh ma tộc tạo hóa về sau, sẽ đem ta quên ở sau đầu, Ninh Giang tự tiếu phi tiếu nói. Lòng người khó dò, huống chi Vi Sâm là ma tộc, hắn là nhân tộc, công tử nói quá lời, cho tiểu nhân 100 cái lá gan, tiểu nhân cũng không dám làm loại chuyện này, Vi Sâm vội vàng cúi đầu xuống. Sợ hãi nói, công tử thần uy cái thế, thủ đoạn vô song. Có thể phục thị công tử, vì công tử đi theo làm tùy tùng, là tiểu nhân phúc phận tốt, không cần đập cái gì ngựa, lên xe đi, cho ta giảng một chút ma giới khoảng thời gian này phát sinh sự tình, Ninh Giang khoát khoát tay. Nghe vậy, Vi Sâm nhẹ nhàng thở ra, xem ra, Ninh Giang sẽ tiếp tục đem hắn giữ ở bên người. Vâng, công tử mời, Vi Sâm vội vàng mời Ninh Giang ngồi lên phía sau chiến xa. Còn hắn thì ngồi ở phía trước, vì Ninh Giang ngự xe, đồng thời giảng tố ma giới sự tình. Hết chương.